Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 215, Thiên Minh và Địa Minh, 2, góc truyện audio.com, chậm rãi lắc đầu, Lâm Lạc nói, chỉ sợ làm ba vị sư huynh thất vọng rồi, Lâm Lạc không muốn tham dự bất luận phe phái đấu tranh gì. Không biết phân biệt, Nhậm Vi Dung đột nhiên nghiêm sắc mặt, đừng tưởng rằng mình được chút ít kỳ ngộ liền không coi ai ra gì, nếu Tề Thiên muốn đối phó ngươi, chỉ cần tùy tiện phân phó một tiếng, liền có vô số minh dương cảnh cao thủ thay hắn bán mạng, một mình ngươi làm sao có thể ngăn cản. Lâm Lạc không khỏi có chút không vui, hắn vừa rồi không có cầu hỗ trợ của bọn hắn, chẳng lẽ hắn chỉ có thể đối với bọn họ duy mệnh là từ. Xem tư thế bá đạo này của bọn hắn, chỉ sợ cũng là cùng Thiên Minh không có gì khác nhau, nếu như Thiên Minh ngã xuống, vậy bọn họ chính là Thiên Minh thứ hai. Vi Dung, đơn hội thành hướng đối phương đưa mắt ra hiệu ý bảo hắn không nên đem bầu không khí làm cho cương. Lâm Lạc ngươi cũng có thể nhận thức đến tình huống trước mắt, gia nhập Địa Minh mới là đường ra duy nhất của ngươi. Lâm Lạc cười cười nói, Địa Minh có biện pháp để cho ta trong vòng nửa năm đột phá đến giác vi cảnh sao? Cái này, ba người đơn hội thành đồng thời mặt lộ vẻ khó xử. Nói giỡn sao, giác vi cảnh nào có dễ đạt tới như vậy? Bọn hắn không người nào là không thiên tài, hơn nữa có cơ duyên nghịch thiên, mà chỉ có nửa chân đạp tiến vào giác vi cảnh. Hơn nữa, cho dù bọn họ thực sự có bí pháp như vậy cũng chỉ sẽ thành toàn mình, nào đến phiên Lâm Lạc. Đơn hội thành vội vàng nói. Tuy chúng ta không có cách nào cho ngươi trong vòng nửa năm tiến giai giác vi cảnh, nhưng có chúng ta bảo hộ cho ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng gặp được nguy hiểm tánh mạng. Cái này là muốn hắn làm rùa đen rút đầu sao? Lâm Lạc nói, ta có thể trốn, nhưng thân nhân của ta thì sao? Người bình thường chỉ có thể có trăm năm thọ nguyên, chúng ta đạp vào con đường tu đạo này, liền nhất định là cô độc nên chém đoạn quan hệ cùng thế tục. Đơn hội thành bình thản nói, Lâm Lạc lắc đầu, thật có lỗi, ta tiêu sái không được như ba vị. Sắc mặt ba người đơn hội thành đều âm trầm, Tề Thiên nhìn ra tiềm chất cảo Lâm Lạc, ba người bọn họ lại làm sao có thể sẽ không? Chẳng qua là cho dù tiềm chất tốt cũng cần có thời gian mới có thể đem tiềm lực biến thành thực lực, có bao nhiêu thiên tài cơ duyên nghịch thiên đều sớm chết non ở trên đường phát triển. Ba người bọn họ dắt tay nhau hiện thân, đã cho Lâm Lạc đủ mặt mũi, không nghĩ tới Lâm Lạc lại có thể cự tuyệt tiếp nhận lời mời của bọn họ, điều này không khỏi làm sắc mặt ba người khó coi. Nhưng bọn hắn cũng không có kiêu ngạo cùng nắm chắc như Tề Thiên, không dám công nhiên giết chóc đệ tử đồng tông, lúc này đều là mặt âm trầm rời đi. Lâm Lạc không khỏi cười khổ, hiện tại hắn chẳng những đắc tội Thiên Minh, cũng đồng dạng đắc tội Địa Minh, thậm chí còn phản ra Liệt Dương Phong. Tuy nói như thế, nhưng ít ra trong vòng nửa năm ta tạm thời không gặp được nguy hiểm. Nam Cung Lãng lão thất phu kia bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh quả thực đáng giận, ta liền trộm Hắc Ngọc Liên Chi cùng Mặc Long Lý của hắn, bốn Mặc Long Lý có thể luyện chế thành bốn viên Hắc Liên Long Tâm Đan, đối với ta có ích rất lớn. Bất quá, bốn con Mặc Long Lý kia còn phải ít nhất 4-5 tháng nữa mới có thể thành thục, trước mắt còn không động đậy được. Như vậy, liền thừa dịp trong khoảng thời gian này đi ra ngoài du lịch một phen, nếu có thể đạt tới Minh. Góc truyện audio.com Dương Thất Trọng Thiên, như vậy ăn vào 4 viên Hắc Liên Long Tâm Đan liền có thể thẳng phá giác vi cảnh. Tỷ tỷ là chân truyền đệ tử của Thủy Nguyệt Phong, địa vị bất phàm, Cốc Phi Tuyền lại cùng ta có nửa năm ước hẹn, chắc có lẽ không nguy hiểm đến tỷ tỷ. Tốt, ta liền tạm thời ly khai Bách Phong Tông, đi Thiên Lạc Sơn mạch săn giết hung thú. Tuy tác dụng yêu hạch không có lớn như ngũ hành tinh hoa, nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ, vẫn là một đường tấn cấp rất tốt. Chủ ý quyết định, Lâm Lạc lập tức đi ra Bách Phong Tông, hướng Thiên Lạc Sơn mạch xuất phát. 10 ngày sau, hắn đi tới Thiên Lạc Sơn mạch một đường đi vào, bắt đầu săn bắn chi lộ. Nhưng mà cùng võ giả niết âm cảnh, minh dương cảnh giống nhau, loại hung thú cảnh giới này cũng là ít đến thương cảm. Nửa tháng xuống, tuy hắn săn giết được một hung thú niết âm thất trọng thiên thế nhưng lực lượng trong yêu hạch cũng chỉ đủ tăng lên mộc hỏa thổ kim 4 hệ công pháp. Đối với thủy hệ công pháp đã đạt tới minh dương cảnh mà nói, lực lượng luyện hóa này thật sự quá yếu, còn kém thiết bài thần bí mỗi ngày có thể ngưng tụ một giọt linh dịch. Hắn muốn rất nhanh đột phá, phải săn giết hung thú minh dương cảnh mới được. Tuy Lâm Lạc không có thể chém giết đến hung thú cường đại, nhưng ngân mang là ăn no bụng. Cùng võ giả giống nhau, hung thú cũng là thực lực thấp nhiều hơn thực lực cao, tạo thành một kết cấu kim tự tháp. Mấy ngày nay Lâm Lạc chụp chết không biết bao nhiêu hung thú tiên thiên cảnh, yêu hạch toàn bộ đã thành bữa tiệc lớn trong mâm ngân mang. Tiểu gia hỏa ăn vụng ít nhất 3 giọt linh dịch do thiết bài thần bí ngưng tụ, sau khi tỉnh lại đạt đến tiên thiên ngũ trọng thiên, lại liên tục không ngừng đạt được yêu hạch tiên thiên cảnh, đột phá tiếp theo gần ngay trước mắt. Nhưng ở bên ngoài Thiên Lạc Sơn mạch thực sự là khó chứng kiến hung thú cao tầng, Lâm Lạc không thể không hướng về trong núi sâu xuất phát. Trước mắt mà nói, yêu hạch niết âm cảnh đối với hắn vẫn có tác dụng, ngoại trừ thủy hệ công pháp hầu như không có tăng trưởng gì ra, bốn hệ công pháp khác thì là đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần thu được tầm 10 yêu hạch niết âm cảnh, hắn có thể đem bốn hệ công pháp khác cũng đồng dạng đẩy mạnh đến minh dương cảnh. Đến lúc đó năm hệ công pháp tề truyền, lại phối hợp chiến thiên quyết cùng minh nguyệt quyền sáo, chiến lực của hắn sẽ bằng minh dương đại viên mãn. Tuy hung thú trời sinh cậy mạnh, thể chất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần hắn đừng đụng hung thú minh dương cảnh đại viên mãn liền không ngại. Vạn nhất đụng phải, hắn gọi ra yêu nguyệt khôi lỗi cũng có thể nhẹ nhõm chấn sát. Bất quá, nếu như không biết Bách Phong Tông ở đâu mà nói, đều ở huyết dương quốc tìm được 10 võ giả niết âm cảnh sẽ có bao nhiêu khó. Mà hung thú này càng là có ý thức lãnh địa mãnh liệt, càng là hung thú cường đại chiếm cứ địa bàn lại càng lớn, lẫn nhau tầm đó chết già cũng không vãng lai, chính xác gặp được rồi, cái kia chính là một hồi sinh tử ác chiến. Lại nửa tháng xuống, Lâm Lạc mới thu được một viên yêu hạch niết âm cảnh, bị hắn nháy mắt liền luyện hóa sạch. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Lâm Lạc rõ ràng có thể dựa vào luyện hóa yêu hạch đột phá, nhưng không đi con đường này, cái này tuy nhìn qua so với tìm kiếm ngũ hành tinh hoa thì dễ dàng hơn, nhưng thực tế tìm ra được vẫn là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Cách chương